Chương 93, tâm lý tăng ép. Kẻ nạn hầu lao đại nhìn chăm chú lên kẻ nạn quái vật buồn bực thân ảnh, vừa rồi cái kia một cầu, Mạ Kỳ rõ ràng không cần thiết miễn cưỡng chặn đường, vì cái gì luôn luôn tỉnh táo Mạ Kỳ lại không, nếu như là ta, ta cũng sẽ làm ra giống như Mạ Kỳ lựa chọn. Vì cái gì, xe đồ bởi vì tôn nghiêm cùng kiêu ngạo đi. Xa ạ kỳ tạ ôm đầu của mình, thân là cả nạ gạ họa đệ nhất cầu thủ Mạ Kỳ, không thể để cho một cái năm nhất ở trước mặt mình không ngừng làm cản, đúng không? Xe đồ Mạ Kỳ hai tay chống nạnh, buồn chàng tranh tài, Mạ Kỳ đã tính gộp lại 3 lần phạm quy, bồi trên người nạ rủ tổ liền có 2 lần, theo một ý nghĩa nào đó, cũng đã nói rõ nạ rủ tổ là cờ ơn ở Mạ Kỳ đem hết toàn lực, thậm chí phụ bên trên phạm quy đại giới đến phòng thủ cầu thủ. Nạ rủ tổ thản nhiên đi đến đường ném bóng, lại lần nữa lấy cái kia khó coi tư thế phạt bóng thành công. 103-89 bởi vì nạ rủ tổ sờ lem đủ cùng ký mì nổ đủ tiến công, điểm kém trong nháy mắt cũng đã mở rộng đến 14 điểm trình độ. Kẻ nản tổ chức tiến công, Mạ Kỳ cầm cầu đằng sau, thình lình phát hiện trước mắt phòng thủ mình cầu thủ đã cũng không phải là nạ rủ tổ, mà là lại lần nữa đổi thành giải ủ tạ, mà nạ rủ tổ mình thì là đứng tại nội tuyến, lại lần nữa đối với vị cả dù mạ. Làm sao vậy, xạ cụ giả thi? Không dám cùng ta quyết đấu sao? Thật sự là nhàm chán, nếu như Mạ Kỳ tiền bối ngươi đem loại kia cũng gọi là tỉ thí, ta là không quan trọng. Nạ dù tô một bên thỏa thích khi dễ cả dù mạ, một bên lạnh lẽo đỉnh Mạ Kỳ một câu, kỳ thật ta cùng Mạ Kỳ tiền bối đồng dạng, rất ưa thích khi dễ kẻ yếu, không phải sao? Mạ Kỳ muốn khiêu khích nạ dù tô, kết quả lần nữa thất bại, ngược lại còn bị nạ dù tô kích thích một cái, nạ dù tô quay đầu. Không ngừng dùng mình càng cường tráng hơn thân thể để ép cả dù mạ, hoàn toàn chính là một bộ khi dễ kẻ yếu dáng vẻ. Mà dù ủ tạ chuyên tâm phòng thủ Mạ Kỳ, trên mặt lộ ra một vòng ý cười đến, không có ý tứ, Mạ Kỳ tiền bối, nếu là quá coi thường ta, thế nhưng là ăn thiệt thòi. Dài ủ tạ giang hai cánh tay, ngang phòng thủ, hiển nhiên cùng nạ dù tổ trước đó tình huống đồng dạng, đã rõ ràng Mạ Kỳ căn bản không có đủ 3 phần hỏa lực, bởi vậy chỉ phòng đột không phòng ném. Mạ Kỳ một đường đè xuống giải ủ tạ, muốn lấy man lực cứng rắn đột nội tuyến, nhưng là giải ủ tạ lúc này lại hết sức liều mạng, tựa hồ là muốn đem trước đó bảo lưu lại tới thể lực, tại tranh tài song toàn trước đó triệt để hao hết đồng dạng. Mặc dù giải ủ tạ vẫn là bị Mạ Kỳ không ngừng đè ép, nhưng là dựa vào liều mạng cử động, Mạ Kỳ đột phá độ khó hiển nhiên tăng lên một điểm, tại Mạ Kỳ còn chưa đột phá giải ủ tạ thời điểm, khỏe mắt liền nghiêng mắt nhìn đến một cái hồng sắc thân ảnh hướng về mình chạy tới. Khi ạ xì tại Mạ Kỳ đột phá thời điểm, khi ạ xì lập tức từ bỏ phòng thủ Jin, cùng giải ủ tạ tạo thành hai người phối hợp phòng ngự, sinh sinh phong tỏa tại Mạ Kỳ trước mặt. Khi ạ xì mặc dù đã bởi vì thể lực thấy đấy mà mệt mỏi hồng hộp mang thở, nhưng là vẫn cùng giải ủ tạ cùng một chỗ, kết lực phòng thủ kẻ nạn quái vật Mạ Kỳ. Xin ý chia Mạ Kỳ, ngươi cũng đừng coi là có thế dễ dàng như vậy đánh bại chúng ta. Sổ hổ cụ khi ạ xì rõ ràng chính là một bộ liều mạng tư thái. Mặc dù còn lại thể lực đã không nhiều, nhưng là vẫn liều mạng phòng thủ, thì ạ xì phòng thủ bổ sung giải ủ tạ phòng thủ ở trong không phần đùi điểm. Mạ Kỳ QNZ tìm không thấy đột phá thời cơ, lập tức chuyển tay, đem bóng rổ chuyển cho lúc này ở vào không vị kẻ nạn đệ nhất thần sạ. Jin tiếp vào Mạ Kỳ chuyển bóng đằng sau, lập tức quay người giơ tay bắn ra, 3 phần tuyến bên ngoài lần nữa xuất thủ. 3-1 bàn tay cực kỳ lớn hoành không xuất hiện. Sinh sinh đem Jin tình thế bắt buộc 3 phút banh cho một trưởng gỗ đi. Điều đó không có khả năng tận mắt nhìn thấy sổ hổ cụ số 10 từ trong tuyến bay ra ngoài phong đóng Jin chẳng diện. Dị kỳ tạ cả tỏ hai mắt kém chút từ trong hốc mắt rơi ra ngoài. Đối với nội tuyến yếu kém kẹ nạn tới nói, nạ rủ tổ chính là bọn hắn lúc này địch nhân lớn nhất. Nhưng là nạ rủ tổ dự phán cùng khởi động tốc độ xa xa siêu việt dị kỳ tạ cả tỏ tưởng tượng. Tại như vậy thời khắc mấu chốt. Đóng mất rồi Jin 3 phút banh. Dị kỳ tạ cả tỏ lúc này đã không có phiến cây quạt nhàn hạ tâm tình, đem cây quạt hợp bắt đầu, nắm chặt bên phải tay, đồng thời tay trái nắm thật chặt quyền. Sakuza tỷ hạ nạ mì chia, ta không tin ngươi mỗi lần đều có thể phán đoán đến chuẩn xác như vậy, bất kể như thế nào, chúng ta kẻ nạn là tuyệt đối sẽ không từ bỏ thắng lợi. Sổ hổ cụ lần nữa cầm cầu tiến công, nhưng là liền cùng trước đó một lần kia kẻ nạn thời điểm tiến công đồng dạng. Nạ rủ tổ tựa hồ đã bỏ đi cùng Mạ Kỳ chính diện công thủ, liền xem như nhà mình cầm cầu tiến công, QNZ hoàn toàn trả lại đến sảng khoái ra khống vệ trong tay. Giải ủ tạ cầm cầu, chậm rãi tiến lên qua giữa trận, Mạ Kỳ đối với giải ủ tạ chặt chẽ phòng thủ, tại giải ủ tạ tiến lên thời điểm không ngừng lùi lại, mà tại ba phần tuyến bên trên dừng lại. Phòng thủ giải ủ tạ cùng phòng thủ nạ rủ tổ hoàn toàn là hai chuyện khác nhau, mặc dù nạ rủ tổ tố chất thân thể như là quái vật, nhưng là dù sao thể trạng quá cường tráng, muốn nói bước đầu tiên khởi động, đại khái cũng là cùng Mạ Kỳ không sai biệt lắm trình độ, mà giải ủ tạ bởi vì dáng người nhỏ, cái bệ thấp, khởi động tăng tốc độ là cả nạ gạ họa cầu thủ ở trong đệ nhất nhân, tăng thêm giải ủ tạ ưu tú khống chế bóng, nếu là bên ngoài tuyến đối với giải ủ tạ tiến hành tiếp thân phòng thủ, cái kia thuần túy là tự mình chuốc lấy cực khổ. Cho nên Mạ Kỳ mới muốn từng bước một lui phòng, cùng giải ủ tạ giữ một khoảng cách, bất quá giải ủ tạ có 3 phần năng lực, lui phòng đến 3 phần tuyến bên trên cũng đã là cực hạn. Giải ủ tạ đối mặt quái vật Mạ Kỳ thấp người dẫn bóng, đồng thời đem trọng tâm đè thấp đến cực hạn tùy thời làm ra đột phá tư thế. Mạ Kỳ tiên bối, bị xạ cụ dạ tỷ ra hỏa kia ác miệng công kích rất khó chịu đi, mặc dù như thế nào đối với Mạ Kỳ tiền bối ngươi không tốt lắm ý tứ, nhưng là tiếp xuống ngươi hẳn là sẽ càng thêm khó chịu. Bi tình xì nỉ chia Mạ Kỳ, bổn chàng tranh tài muốn liên tục gặp nạ rủ tổ cùng giải ủ tạ ác miệng công kích, cũng còn tốt hỉ ạ xì bây giờ đã nhanh muốn mệt mỏi thành một đầu chó chết, cho nên sổ hổ cụ tướng thanh tổ ba người bây giờ chỉ còn lại có hai người, nếu như không phải như thế, Mạ Kỳ bổn chàng tranh tài có thể sẽ bị trực tiếp tức chết. Mạ Kỳ ánh mắt nhân tố, biết trước mặt cái này tên lùn đột phá năng lực, cho nên Mạ Kỳ không dám có bất kỳ chủ quan. Nếu như ngươi có thể làm được lời nói, liền đến thử một chút xem sao, giải ủ tạ. Ta nhất định sẽ làm như vậy, Mạ Kỳ tiền bối. Giải ủ tạ trong ánh mắt lộ ra chiến ý, nói xong câu đó đằng sau, lập tức cao tốc khởi động. Vóc dáng thấp bé dù sao cũng là có chỗ ưu thế, mặc dù tại một số phương diện sẽ bị khi dễ rất thảm, nhưng là luận đến khởi động tốc độ, giải ủ tạ lại là hoàn toàn xứng đáng cả nạ gạ hỏa hàm nhất. Soi ô đội trưởng ánh mắt sáng vô cùng, đồng dạng thân là khống vệ hắn, tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ bây giờ giải ủ tạ cùng Mạ Kỳ ở giữa quyết đấu. Ai sẽ thắng đâu mặc dù ở đây đại bộ phận người xem đều không cho rằng bổn chàng tranh tài không có quá nhiều phát huy giải ủ tạ có thể đánh bại kẻ nạn quái vật xì nỉ chia Mạ Kỳ, nhưng là đã từng cùng giải ủ tạ từng có trực tiếp đối với vị kẻn gì rõ ràng nhất giải ủ tạ thực lực. Bởi vậy hắn so bất luận kẻ nào đều muốn chờ mong lần này quyết đấu. Giải ủ tạ thấp người đột phá, tại chỗ thể hiện ra điện quang thạch hỏa tốc độ đột phá. Mạ Kỳ QNZ lập tức khởi động, mặc dù khởi động tốc độ không có giải ủ tạ như thế mau lẹ, nhưng là coi là thể trạng so giải ủ tạ khôi ngô được nhiều, dựa vào xuất sắc cánh tay dương, vẫn như cũ cố gắng phong tỏa giải ủ tạ đột phá tuyến đường. Giải ủ tạ bước chân nhất chuyển, lập tức biến hướng, đồng thời tay phải bóng rổ chuyển tới tay trái. Đột phá còn không có, Mạ Kỳ đi theo Mạ Kỳ lập tức biến hóa trọng tâm, chặt chẽ phòng thủ, nhưng là nhanh chóng biến hóa trọng tâm. Đối với Mạ Kỳ dạng này thể trạng cầu thủ, ảnh hưởng khẳng định so giải ủ tạ muốn tới đến lớn hơn nhiều. Giải ủ tạ đưa bóng đổi tay, đồng thời hai chân trước sau tách ra, hai tay nhanh chóng làm ra dưới hông dẫn bóng động tác, sau đó bóng rổ lại lần nữa chuyển đổi đến tay phải, trọng tâm phải rời, sau đó quay người phía bên trái đột phá. Mạ Kỳ lập tức hướng về bên trái di động trọng tâm, nhưng là liên tục biến hóa trọng tâm đã đối với Mạ Kỳ sinh ra ảnh hưởng, đang nhanh chóng chuyển hướng bên trong, hay là nhận lấy tương đương ảnh hưởng, trọng tâm biến hóa không kịp, giải ủ tạ tốc độ toàn bộ triển khai, lập tức hiện lên Mạ Kỳ, hướng về kẻ nạn dưới rổ đa nhờ tơ y xinh đẹp xấu đội trưởng âm thầm nắm tay, trong lòng đối với giải ủ tạ lần này đột phá cảm thấy cực kỳ chấn kinh, đồng thời âm thầm gọi tốt. Toàn trường người xem lúc này mới xem như hỉ hệ u do sổ hổ cụ khống vệ vì sao được người xưng là điện quang thạch hỏa, coi như thân cao so ra kém, cũng có thể dùng tốc độ để đền bù. Mạ Kỳ tinh thần QNZ thật sự là cứng cỏi, mặc dù bị giải ủ tạ đột phá, nhưng là Mạ Kỳ phản ứng QNZ thật sự là nhanh, lập tức quay người đuổi theo giải ủ tạ tiến vào dưới rổ. Giải ủ tạ không cần quay đầu cũng biết phía sau Mạ Kỳ khẳng định đã đuổi phòng đi lên, tại dưới rổ. Hán dạng này thân cao dù sao cũng là ăn thiệt thòi, sau lưng Mạ Kỳ tuyệt đối tốc độ không kém giải ủ tạ, nếu như hắn cưỡng ép đi lên, chỉ sợ khẳng định sẽ tao ngộ Mạ Kỳ mũ lớn phong đóng. Trải qua ra sân cùng kẻn gì sau cuộc tranh tài, trở nên càng thêm thành thục giải ủ tạ, cam nguyện từ bỏ có khả năng tại Mạ Kỳ phòng thủ phía dưới đạt được cơ hội, xoay tay một cái, lập tức đưa bóng chuyển cho ở vào vòng rổ phía bên phải nạ dù tổ. Làm tốt, giải ủ tạ đồng học. Án dư huấn luyện viên tay nâng chén trà, nụ cười trên mặt trở nên càng thêm thân thiết. Hiển nhiên đối với dự tạ lần này đưa bóng chuyển cho cơ hội tốt hơn nạ dù tổ, mà không có hành động theo cảm tính, mình dùng sức mạnh lựa chọn cực kỳ hài lòng. Nạ dù tổ nhận banh đằng sau, trước người phòng thủ người cũng chỉ có kẻ nạn trong chủ lực phong cả dù mà một người mà thôi. Cả dù mà âm thầm ở trong lòng phân cao thấp, hai tay giơ lên, coi như không thể ba ho vê tô tờ, ít nhất cũng phải hơi kéo dài một cái nạ dù tổ tiến công. Nhưng khi cả rủ mạ hai tay vừa mới giơ lên thời điểm, nạ rủ tổ liền nhất thời cưỡng ép lên nhảy, xuất thủ bắn ra. Con nạ rủ tổ làm loạn bắn cái giỏ đương nhiên là lấy thất bại mà kết thúc, bóng rổ rèn sắt đằng sau bắn ra đi thật xa. Nộ bù nạ gạ vừa mới nhặt được cái này bóng bật bảng, liền nghe đến trọng tài tiếng còi. Bị giật nảy mình kẻ nạn khỉ nhỏ cứng ngắc quay đầu, không phải ta phạm quy đi kẻ nạn khỉ nhỏ lo lắng là lo ngại. Nhưng lại áp dụng tình huống đối với kẻ nạn tới nói ảnh hưởng lại lớn hơn. Màu trắng số 5 tay chân phạm quy, phạt hai cầu A nạ rủ tổ cùng dự tạ vỗ tay gieo họ, cả rủ mạ cùng mạ kỳ mặt mũi tràn đầy phiền muộn, mà gì kỳ tạ cả tỏ, lúc này đã mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên, chỉ có thể há to miệng, yên lặng không nói.